Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 hôm sau, Tần Ngự tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là xem xét Thú Văn Châu tình huống, trải qua một đêm. Thú Văn Châu đã biến hồng, rời giường ăn một đốn bữa sáng sau. Tần Ngự bối thượng chuẩn bị đồ tốt, đi tới một khác thế giới rừng cây. Tần Ngự lấy ra cưa điện. Một bộ phim kinh dị vai chính tư thế. Lúc này nếu là nửa đêm, chỉ sợ có thể ngăn em bé khóc đêm. Tần Ngự ở kiểm tra chung quanh tình huống thời điểm phát hiện một cái ẩn nấp đường nhỏ. Hắn không quá xác định này có phải hay không lộ. Thảo độ cao che giấu rất nhiều dấu vết. Chỉ ở bên trong có một ít bị dẫm đến uốn lượn ngã xuống đất cỏ dài. Hắn hoài nghi nơi này khả năng có nhân loại lui tới, nhưng không bài trừ là dã thú thường xuyên trải qua mà hình thành lộ, theo con đường đi rồi một khoảng cách, xuất hiện một đạo sườn dốc, có điểm giống xuống núi cảm giác, một đường lại đây trừ bỏ kinh động một ít loài chim ở ngoài. Cơ hồ nhìn không tới mặt khác động vật, nhưng thật ra có thể nhìn đến một ít côn trùng cùng thằn lằn. Theo con đường đi rồi một đoạn, lại xuất hiện một ít đường dốc. Đường dốc chỗ có một cái tinh tế dòng nước xuống phía dưới nhỏ giọt. Bởi vì thổ địa ướt át, mặt đất sinh chút rêu xanh. Tần Ngự ở rêu xanh trên mặt đất phát hiện mấy cái dấu chân. Này dấu chân tương đối rõ ràng, là nhân loại dấu giày, theo dấu chân nhảy xuống đường dốc. Bốn phía quan sát một vòng. Một khối bóng loáng cục đá hấp dẫn hắn lực chú ý, trên cục đá bị khắc họa chút dấu vết, đồ án có chút giống triện thể văn tự. Tần Ngự cũng không nhận thức, lúc này bụi cỏ chung cũng có động tĩnh. Tần Ngự nhìn lại, là một con đưa lưng về phía hắn, chui đầu vào thảo đôi ăn cỏ con thỏ, đi rồi hơn một giờ lộ. Tần Ngự thật là có chút đói bụng. Cũng không biết nơi này ăn hoang dại con thỏ có thể hay không phạm pháp, con thỏ trên người có virus không? Tần Ngự giật giật chân dẫm lên lá rụng thượng phát ra sàn sạt thanh, con thỏ bị kinh banh thân thể liền phải chạy, dưới chân một cái không xong còn té ngã một cái, trên mặt đất lăn một vòng, một lần nữa bò lên khi đỉnh đầu lộ ra cùng địa cầu con thỏ hoàn toàn bất đồng một con màu trắng một sừng. Tần Ngự nguyên bản muốn đuổi theo đi lên bước chân tạm dừng. Này rõ ràng không phải chỉ bình thường con thỏ đi rồi. Tần Ngự ở chung quanh tìm khối tương đối san bằng thổ địa. Cục đá xây khởi một cái giản dị bệ bếp, nhóm lửa tính toán ra cái mì gói, vừa lúc vừa rồi xuống dưới địa phương có nguồn nước. Từ trên núi chảy xuống dòng nước so tế, nhưng còn tính thanh triệt, đem nhôm chế hộp cơm đặt ở dòng nước phía dưới. Chờ đợi thủy chứa đầy, lúc này mới nhặt cành khô bắt đầu nấu nước. Ăn mì gói mùi hương tràn ngập mở ra. Tần Ngự cảm giác chính mình ăn mì gói thật không phải cái sáng suốt lựa chọn. Hương vị rất có thể sẽ hấp dẫn mặt khác sinh vật chú ý. Nhanh chóng đem đồ vật ăn xong, hoa 2 phút rửa sạch sẽ chén đũa lại diệt hòa. Sau đó nhanh chóng rời đi tại chỗ. Tần Ngự tinh thần lực so ngay từ đầu cường đại rồi rất nhiều, nhạy bén mà đã nhận ra một khoảng cách ngoại có sinh vật đang tới gần. Hắn nhanh chóng tìm cái ẩn nấp địa phương giấu kín lên. Không bao lâu, hai cái mạch sắc làn da nhân loại xuất hiện ở Tần Ngự vừa rồi nghỉ ngơi địa phương. Hai người trang phẫn thập phần đơn sơ, trên người ăn mặc áo da thú, tóc rối tung, chân xuyên giày rơm, trong tay còn cầm một cây cùng loại thú cốt vũ khí. Hai người vây quanh tắt đống lửa quan sát một chút, lại tủng tủng cái mũi ngửi nghe trong không khí tàn lưu mì gói hương vị. Huyên thuyên mà giao lưu lên, Tần Ngự dựng lên lỗ tai, cẩn thận đi nghe bọn hắn giao lưu nội dung, nhưng lại một câu cũng không nghe hiểu. Này hai người chung quanh nhìn một vòng sau liền rời đi. Tần Ngự đám người đi rồi, mới từ giấu kín trên cây nhảy xuống. Theo đuôi này hai người mà đi, xa xa nhìn đến nhân loại kiến trúc cùng dâng lên khói bếp khi Tần Ngự Dừng tiếp tục về phía trước bước chân, nơi xa phòng ở mơ hồ có thể thấy được là này đầu gỗ dựng nhà ở, đầu gỗ thượng cái cỏ tranh, cũng có tốt một chút phòng ở là cục đá cùng đất đỏ xây. Mọi người trên người ăn mặc quần áo, trừ bỏ áo da thú ở ngoài, còn có chút không biết là miên là vải bố liêu cát mà thành. Khoảng cách quá xa, vô pháp phân biệt, ở không biết những nhân loại này chi tiết phía trước. Tần Ngự không dám tùy tiện tới gần, vạn nhất dê hai chân cũng tại đây nhóm người loại thực đơn giữa. Hắn tình cảnh đã có thể không thể so hiện tại, phụ cận tuyệt đối so với núi rừng trung an toàn. Dã thú đều bị rửa sạch đến tương đối sạch sẽ, Tần Ngự tính toán ở chỗ này tìm một cái an toàn cứ điểm. Thực mau liền tìm tới rồi một cái vứt đi huyệt động. Nhưng huyệt động quá thiền, cư trú không có phương tiện. Hắn mở ra xẻng gấp, đem dễ hiểu huyệt động đào thâm một ít, chờ huyệt động miễn cưỡng có thể chứa hắn khi. Tần Ngự thu hảo đồ vật ngồi xếp bằng ngồi ở huyệt động chung bắt đầu tu luyện. Chờ đến lúc chạng vạng, Tần Ngự mới thông qua thú văn châu trở lại địa cầu. Tần Ngự thay đổi thân quần áo liền lái xe đi. Trước Tần Chính Vân ra, đi vào biệt thự trong viện. Hai đứa nhỏ đang ở đùa giỡn chơi đùa. Đây là Tần Chính Vân đệ nhị nhậm thê tử với thanh sinh hài tử. Ca ca kêu Tần Du, đệ đệ kêu Tần Trác, là một đôi song bào thai. Hiện tại đã 5 tuổi, hai đứa nhỏ nhìn đến đi vào tới Tần Ngự. Đều dừng đùa giỡn, đại ca, ngươi tới rồi. Tần Du nhìn đến Tần Chính Vân, lễ phép mà mỉm cười chào hỏi, Tần Ngự gật gật đầu. Đem mang đến lễ vật phân cho hai cái tiểu hài tử, cảm ơn đại ca. Hai cái tiểu bằng hữu cầm lễ vật lại chạy tới chơi, Tần Ngự mẹ kế với Thanh cùng Tần Chính Vân. Cũng thuộc về thương nghiệp liên hôn, cùng Tần Ngự mẫu thân Diêu Dĩnh Mạn bất đồng. Cái này công tác năng lực cùng cá nhân tu dưỡng đều không tồi nữ nhân. Chỉ là gả cho Tần Chính Vân phía trước ly quá một lần hôn. Hai đứa nhỏ đều bị nàng dạy dỗ đến không? Tôi, tuy rằng nàng cùng Tần Ngự không thân cận, nhưng nên cấp Tần Ngự chuẩn bị đồ vật giống nhau không thiếu. Diêu Dĩnh Mạn đều không có nàng làm tinh tế, Tần Ngự còn chưa thành niên khi. Còn nghĩ tới nếu với Thanh chính là nàng mẫu thân nên thật tốt. Chỉ tiếc bọn họ rốt cuộc không có huyết thống quan hệ. Rốt cuộc cách một tầng. Tần Chính Vân đánh chửi Tần Ngự thời điểm, với Thanh cũng sẽ khuyên hai câu, càng nhiều với Thanh cũng sẽ không nhiều quản, rốt cuộc nàng chỉ là cái mẹ kế, hai cái đệ đệ đối hắn tuy rằng không có đặc biệt thân cận, nhưng cũng không bài xích, bị mặt khác cừu thị Tần Ngự tư sinh từ đệ đệ một phụ trợ. Hai cái đệ đệ đều đáng yêu rất nhiều, Tần Ngự vẫn luôn cảm thấy Tần Chính Vân không xứng với. Thanh như vậy nữ nhân, nếu không phải với gia xí nghiệp xảy ra vấn đề yêu cầu giải quyết lửa xém lông mày. Với Thanh lại từng ly hôn lại không hảo chọn lựa liên hôn nhân ra. Nơi nào có thể luôn được đến Tần Chính Vân, đi vào đại sành. Với Thanh nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra. Tần Ngự người đã đến rồi, Tần Ngự làm được trên sofa. Với A-di, cơm mau hảo. Người trước ngồi một chút, ta làm người đi kêu ngươi ba. Với Thanh nói xong xoay người phân phó người hầu lên lầu 2. Lại phân phó người hầu vì Tần Ngự chuẩn bị nước trà. Với Thanh cười nói, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Hôm nay làm ngươi nếm thử A-di tay nghề. Với Thanh đối Tần Ngự thái độ luôn luôn hiền lành. Nàng là cái thông minh nữ nhân, từ trước đến nay sẽ không khó xử Tần Ngự. Thậm chí còn muốn biểu hiện đến so trượng phu vợ trước càng thỏa đáng. Diễn xuất thượng làm người ta nói không ra sai lầm. Nàng biết Tần Chính Vân đối Tần Ngự thái độ. Tần Ngự ở trong lòng hắn còn không bằng một cái tư sinh tử. hoàn toàn không cần lo lắng Tần Ngự cùng chính mình nhi tử tranh gia sản. Càng miễn bàn Tần Ngự hiện tại còn kế thừa một bút di sản. Tranh đoạt Tần Chính Vân tài sản khả năng tính lại hạ thấp rất nhiều, dưới tình huống như vậy. Cho chính mình hai đứa nhỏ gây thù chuốc oán, còn không bằng mượn sức thành cùng trận doanh, huống chi Tần Chính Vân ở bên ngoài có tư sinh tử sự. Nàng cũng biết, trong nhà còn ở một cái Tần bái chướng mắt đâu. So sánh với dưới, Tần Ngự người vợ trước này nhi tử muốn danh chính ngôn thuận, cũng an toàn đến nhiều. Tần Ngự liền ở trên sofa ngồi xuống, không trong chốc lát. Liền có người từ trên lầu xuống dưới, bất quá người tới cũng không phải Tần Chính Vân, mà là phía trước cùng Tần Ngự ở đấu giá hội thượng có xung đột Tần Bái. Tần Bái nhìn đến Tần Ngự khi trên mặt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, Tần Ngự liền biết Tần Chính Vân sẽ không vô duyên vô cớ kêu chính mình trở về ăn cơm. Chắc là Tần Bái đi theo Tần Chính Vân trước mặt tố cáo hắn trạng, đời trước hắn ở đấu giá hội qua đi cũng tới một lần Tần Chính Vân ra, nhưng thời gian không phải hôm nay, mà là ngày hôm qua. Ngày hôm qua hắn không tiếp Tần Chính Vân điện thoại, vì thế thời gian liền đổi thành hôm nay. Tần Bái dùng chủ nhân ra miệng lưỡi nói: "Đại ca tới trong nhà như thế nào bất hòa ta nói một tiếng. Nếu là biết đại ca hôm nay muốn tới, ta khẳng định ra cửa nghênh đón." Lời này nói được phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này. Tần Ngự bất quá là tới làm khách khách nhân, Tần Ngự đầu cũng không nâng. Hắn đối Tần gia lại không có gì lưu luyến, căn bản sẽ không bị loại này lời nói kích thích nói, thấy hắn không nói lời nào. Tần Bái có chút không vui. Lần trước ở đấu giá hội thượng đoạt Tần Ngự không ít tưởng chụp đồ vật, tâm tình của hắn vẫn là không tồi. Kết quả mua trở về đồ vật căn bản không đáng giá hắn hoa đi ra ngoài tiền. Vì thế hắn còn thiếu một bút nợ, chuyện này không biết như thế nào bị Tần Chính Vân đã biết. Tần Chính Vân mắng hắn một đốn, cái này làm cho hắn nguyên bản liền không tốt lắm tâm tình càng không mau. Vì thế đem trách nhiệm đều đẩy đến Tần Ngự trên người. Nếu không phải Tần Ngự vẫn luôn cùng hắn đoạt, hắn cũng sẽ không loạn hoa như vậy nhiều tiền. Hắn biết lần này Tần Chính Vân đem Tần Ngự gọi tới chính là vì giáo huấn Tần Ngự một đốn. Bởi vậy hắn hôm nay tâm tình đều không tồi, xem Tần Ngự thờ ơ. Tần Bái tiếp tục nói: "Đúng rồi, ba ba ở thư phòng vội công tác. Ta mới vừa hội báo xong công tác, vừa rồi xuống dưới thời điểm, ba ba nói làm đại ca trước từ từ, ba ba công tác thực vất vả, đại ca vẫn là muốn thông cảm một chút hào." Tần Bái biến tướng khoe ra chính mình đã tiến vào tập đoàn công tác sự, người cũng vất vả. Tần Ngự đem một chân điệp đến một khác chân thượng, lộ ra nhất thanh thản tư thái. "Rốt cuộc người công tác đoạt được hiệu quả và lợi ích đều đạt được ta một phần. Ta cái gì cũng không cần làm là có thể lãnh chia hoa hồng." Vẫn là rất băn khoăn, Tần Bái vừa nghe, mặt lập tức liền đen. Đây là hắn nhất không quen nhìn Tần Ngự địa phương. Dựa vào cái gì hắn như vậy nỗ lực lại chỉ có thể lãnh tiền lương? Tần Ngự cái gì đều không làm cũng có thể nắm giữ công ty cổ phần. Với thanh nghe hai người đối thoại, bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, đúng lúc ngắt lời nói: "Có thể ăn cơm, các ngươi trước ngồi, ta đi kêu Chính Vân, thực mau." Mọi người liền ngồi tới rồi trên bàn cơm, Tần Chính Vân bưng một nhà chi chủ uy nghiêm. Ở đồ ăn còn không có thượng tề phía trước hỏi Tần Ngự nói: "Ta nhớ rõ ngươi hiện tại còn không có làm công tác đi. Ngươi sắp tới là có tính toán gì không?" Tần Chính Vân cũng không có chửi ầm lên. Tần Ngự cũng biết hắn tính tình, ở có người ngoài ở thời điểm, hắn luôn luôn đều đem chính mình một khác mặt che giấu, trang đến trầm ổn thân sĩ, nên có răn dạy có, nhưng quyết sẽ không giống cùng Tần Ngự điện thoại khi như vậy thô bỉ. Hiện tại người hầu còn ở, Tần Chính Vân duy trì thượng lưu nhân sĩ thể diện. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.